Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2693, chương 2694, Vệ Kim Thú Chia Của. Vô số lôi quang hướng về chiêng vàng mở đầu che mặt đánh xuống qua nháy mắt. Còn không đợi chiêng vàng kịp phản ứng, sớm đã chuẩn xác tại một bên tiểu yêu, liền thôi động 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm. Từ lòng đất nhô ra, như điên chui hướng chiêng vàng thể nội. Chiêng vàng hoảng hốt, hét lớn một tiếng, quanh thân da thịt, đột nhiên liền trở nên như kim như sát. Cho dù là tiểu yêu đem 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm thôi động đến cực hạn, phảng phất mũi khoan một dạng tại chiêng vàng bên ngoài thân điên cuồng xoáy chui. Đốm lửa bắn tứ tung, nhưng chính là không chui vào lọt. Cùng một giây, chiêng vàng sau đầu một mặt tiểu kỳ bay ra, một thanh kim sắc nguyên tinh huyết cuồng phun tại tiểu kỳ phía trên. Lần nữa thôi động hắn bảo mệnh pháp môn, đây là từ ma thần điện cửu hy tiên chi ma sư ban thưởng bảo mệnh không gian bí bảo. Mỗi một cái đại tổng quản bên trên lúc, đều sẽ ban thưởng loại này bảo mệnh bí bảo, có loại này bảo mệnh bí bảo. Cũng là tại tạo hóa thần nhân trước mặt, bọn họ cũng có thể tùy tiện chạy trốn. Nhưng là hôm nay, chiêng vàng trước đó đã thôi động cái này bảo mệnh bí bảo hai lần, lại đều thất bại, lúc này tánh mạng du đóng. Chiêng vàng trực tiếp không tiếc nguyên khí cuồng phún nguyên tinh máu. Tiểu kỳ quang hoa lóe lên, lập tức liền bao vây lấy chiêng vàng hư không tiêu thất. Nhưng là không gian bỗng nhiên rung động, trong nháy mắt tiếp theo, tiểu kỳ quang hoa tán đi, chiêng vàng lại xuất hiện trong lòng đất trong hố lớn. Ngươi đến cùng là dùng loại bí pháp nào phong tỏa không gian? Lại một lần thất bại, chiêng vàng trong đôi mắt hiển hiện vẻ tuyệt vọng, khí tức quanh người trong nháy mắt này cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Đây là muốn mệnh liều mạng, tiên thiên linh bảo. Ngươi tin không? Diệp Chân cười lạnh một tiếng, trong hai mắt bỗng nhiên lộ ra một đạo ngũ sắc nguyên linh hồn quang trụ, thẳng tắp đánh vào chiêng vàng trán. Một đạo kim sắc cốt phù từ chiêng vàng đạo cung trong dâng lên, ngăn cản Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh hồn quang công kích. Chiêng vàng thân là ma tộc 36 đại tổng quản một trong, bảo mệnh sự tình vẫn là toàn phương vị. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân huyền cơ phân thân chân phải lại là một chân đạp dưới, hung hăng đá vào chiêng vàng trên ót. Một cước này trực tiếp đạp chiêng vàng xương sọ vỡ vụn, mắt nổi đom đóm, đạo cung kịch chấn. Cũng nhưng vào lúc này, tại Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh hồn quang quang trụ tiếp tục oanh kích dưới, chiêng vàng này bảo vệ đạo cung nguyên linh kim sắc cốt phù bỗng nhiên phá toái. Ngũ sắc nguyên linh hồn quang quang trụ không trở ngại chút nào đánh vào chiêng vàng đạo cung trong. Thoáng chốc, chiêng vàng liền hét thảm một tiếng, nguyên linh kịch chấn phía dưới, quanh thân linh lực mất khống chế. Cũng liền tại cùng một giây, chiêng vàng bên ngoài thân này khủng bố phòng ngự lập tức tản ra. Ban đầu chui chiêng vàng bên ngoài thân tia lửa tung tóe tiểu yêu 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm, lực cản đầy ánh sáng, bỗng nhiên liền chui tiến chiêng vàng thể nội, lập tức liền như là 36 đạo lục sắc giống như du long, bay thẳng chiêng vàng đạo cung. Không, ý thức được cái gì chiêng vàng, đột nhiên vô cùng tuyệt vọng gào lên, tiếng gào thét chỉ tiếp tục trong tích tắc. Liền đột nhiên ngừng lại, lại là tiểu yêu 36 đạo lục sắc du long đã đánh vào chiêng vàng đạo cung. Trong chớp mắt liền phát động thôn phệ thần thông, chiêng vàng nguyên linh, cơ hồ là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại băng tán. Thể nội bàng bạc kim hệ lực lượng, tại tiểu yêu chuyển hóa dưới, được đưa đến Diệp Chân thể nội. Nhất là chiêng vàng những năm này khổ tu kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, thì bị tiểu yêu liên tục không ngừng đưa vào Diệp Chân kim hệ đạo cung. Mấy hơi về sau, Diệp Chân kinh hãi đến, tiểu yêu từ chiêng vàng thể nội đưa tới kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng. Ẩn chứa trong đó hoàn chỉnh kim hệ pháp tắc lực lượng. Liền có mấy đầu, ngày sau, chỉ cần Diệp Chân tìm hiểu thấu đáo những này kim hệ thiên địa pháp tắc lực lượng, liền sẽ chiến lực đại trướng không nói. Diệp Chân kim hệ lực lượng khiếm khuyết, cũng sẽ bổ sung. Khi chiêng vàng nguyên linh triệt để tan thành mây khói nháy mắt, một sợi màu bạch kim phát ra khí tức khủng bố lực lượng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền cắt đứt tiểu yêu trên trăm đạo dây leo, thoát ra tiểu yêu vây quanh. Tiên thiên canh kim sát khí, tiểu kim, nhanh! Diệp Chân tiếng gào to trong, đã sớm chờ ở một bên phệ kim thú bỗng nhiên đập ra một thanh, liền đem cái này đoàn tiên thiên canh kim sát khí cho nuốt vào. Sau đó, lập tức liền ngồi xếp bằng ở một bên, cẩn thận từng ly từng tí thu phục cái này đoàn tiên thiên canh kim sát khí tới. Chiêng vàng như vậy vẫn lạc, cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân kim hệ đạo cung bên trong, Tử Linh tiên kiếm bỗng nhiên tại chấn động trong chủ động hiện lên ở Diệp Chân bên ngoài thân. Xoát một chút, kiếm quang liền bay tới phệ kim thú đầu đỉnh, khủng bố kiếm ý trực chỉ phệ kim thú, này sắc bén vô cùng kiếm ý, trực tiếp đem phệ kim thú dọa cho khẽ run rẩy. Ngay đầu tiên trốn đến Diệp Chân sau lưng, Tử Linh, ngươi đây là? Diệp Chân rất là ngoài ý muốn, cái này tiên thiên canh kim sát khí, là ta, ngươi đáp ứng phải cho ta. Tử Linh gấp nói, có nó, ta coi như không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng làm tiên thiên linh bảo, nhưng tuyệt đối có thể trở thành tối cao cấp hậu thiên linh bảo, mà lại là hậu thiên linh bảo trong sát phạt chí bảo. Diệp Chân ngạc nhiên, sau đó cũng là im lặng. Mấy năm trước sớm nhất gặp được chiêng vàng, phát hiện chiêng vàng có được tiên thiên canh kim sát khí lúc, Diệp Chân liền nói với Tử Linh qua việc này. Lúc đó ý nghĩ là lấy tới cái này tiên thiên canh kim sát khí, liền cho Tử Linh tăng thực lực lên. Chỉ là không nghĩ tới về sau thu phục phệ kim thú, mà phệ kim thú có thể bằng nhanh nhất thời gian ngắn nhất bên trong thu phục cái này tiên thiên canh kim sát khí, này lại vậy mà xảy ra sự cố. Cái này Diệp Chân có chút không dễ làm. Tử Linh cùng hắn lâu như vậy, là tuyệt đối không thể bạc đãi. Trong chớp mắt, Diệp Chân liền có quyết định. Tiểu tử ngươi cho ta đem tiên thiên canh kim sát khí phun ra trước cho nhà ngươi Tử Linh đại tỷ đi. Diệp Chân nói ra, phệ kim thú ngốc, không bình thường nỗi buồn. Tử Linh lại là gấp, nhanh, khắc dày vò khốn khổ. Tử Linh hướng về phía phệ kim thú thúc giục, chủ thượng, Tử Linh đại tỷ tỷ, lưu cho ta một thành được không? Phệ kim thú tại Diệp Chân đạo cung bên trong nói về điều kiện. Không được, không có chút nào được. Cái này tiên thiên canh kim sát khí việc quan hệ ta tấn thăng tiên thiên linh bảo một chuyện. Một tia cũng không thể ít, mỗi thiếu một phân, ta tấn thăng tiên thiên linh bảo nắm chắc liền sẽ thiếu một thành. Tử Linh rất là kiên quyết. Không phải, Tử Linh đại tỷ tỷ, cho ta một điểm tiên thiên canh kim sát khí làm giống, về sau ta có thể cho ngươi càng nhiều tiên thiên canh kim sát khí. Có ý tứ gì? Tử Linh đại tỷ tỷ, ta thiên phú cũng là uẩn dục canh kim sát khí, trước mắt trong cơ thể ta có không ít ngày kia canh kim sát khí. Nếu có một tia tiên thiên canh kim sát khí, lại cho ta thời gian, ta liền có thể uẩn dục ra đủ nhiều tiên thiên canh kim sát khí. Phệ kim thú nói ra, thật chứ? Tử Linh hơi nghi hoặc một chút. Thiên chân vạn xác, Tử Linh hướng Diệp Chân chứng thực, Diệp Chân cũng xác nhận điểm này, không có bất tỉnh, xác thực như thế, vậy được rồi, ngươi lưu một thành làm giống đi. Nghe vậy, phệ kim thú đầu tiên là lộ ra nét mừng, sau đó lại nói, Tử Linh đại tỷ tỷ, trong cơ thể ta hạt giống càng nhiều, ngày sau uẩn dục ra tiên thiên canh kim sát khí số lượng cũng là càng nhiều úp. A, Tử Linh vô cùng ngạc nhiên. Nửa khắc đồng hồ về sau, một phen giao dịch về sau, một đoàn tản ra sắc bén vô cùng khí tức tiên thiên canh kim sát khí từ phệ kim thú trong miệng thốt ra, sau đó một phân thành hai, một nửa quay về phệ kim thú thể bên trong, một nửa khác, kiếm quang lóe lên, lại bị Tử Linh trực tiếp dùng thể bao phủ đến thể nội. Thoáng chốc, Tử Linh khí tức liền phi tốc biến hóa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.